Năm 2009, bộ phim kinh dị Orphan đã làm mưa làm gió tại các phòng vé toàn cầu, cuốn hút hàng triệu khán giả và thu về khoản lợi nhuận khổng lồ 80 triệu đô la Mỹ. Những rạp chiếu phim chật kín người, hàng dài khán giả xếp hàng chờ đợi và tiếng thét kinh hoàng vang vọng từ các phòng chiếu đã trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng trong mùa hè năm đó. Thế nhưng, ẩn sau thành công rực rỡ này là một bí mật đen tối mà rất ít người hay biết. Tác phẩm này được lấy cảm hứng từ một vụ án có thật, và điều kinh hoàng là những hành vi tàn bạo của Easter trên màn ảnh, dù đã khiến khán giả lạnh gáy, vẫn chỉ là phiên bản nhẹ nhàng của thực tế chấn động. Sự thật đằng sau câu chuyện còn chứa đựng những tình tiết không thể chấp nhận, đến mức nếu được tái hiện trung thực, có lẽ sẽ vượt quá ngưỡng chịu đựng của cả những người xem gan dạ nhất. Krum, Cộng hòa Séc, ngày 7 tháng 5 năm 2007. Nam ẩn mình trong lòng Cộng hòa Séc, ngôi làng Krum với 10.000 cư dân sống trong yên bình bên những con đường lát đá cổ kính và nhà máy rượu. Nơi đây thi thoảng thu hút số ít người yêu thích đồ uống truyền thống ghé thăm. Cuộc sống ở Krum diễn ra theo nhịp điệu chậm rãi và yên bình. Như một ngày nọ, ngôi làng yên tĩnh này được cả thế giới biết đến theo một cách chẳng hề mong đợi. Đó là ngày 7 tháng 5 năm 2007, khi bình minh vừa lên, Edward đang tập trung lắp thiết bị giám sát em bé trong căn nhà. Những chiếc camera loại này đã trở nên phổ biến. Chúng cho phép các bậc phụ huynh theo dõi con mình từ xa, lắng nghe tiếng khóc và quan sát mọi hoạt động của bé theo thời gian thực. Thiết bị còn được trang bị chức năng ghi âm, giúp cha mẹ có thể theo dõi con qua màn hình ngay từ phòng bên cạnh. Với niềm vui hạnh phúc và háo hức của một người sắp làm cha, Edward đã mua thiết bị theo dõi trẻ em này khi vợ anh đang trong những tháng cuối của thai kỳ. Anh cẩn thận lắp đặt camera trong căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho đứa con sắp chào đời, kiểm tra góc quay, điều chỉnh vị trí để có thể có được tầm nhìn tốt nhất. Mọi thứ dường như đã hoàn tất. Edward hài lòng kiểm tra lại hình ảnh trên toàn màn hình một lần nữa để đảm bảo rằng thiết bị hoạt động hoàn hảo. Nhưng trong khoảnh khắc đó, trái tim anh như đông cứng lại. Trên màn hình hiện lên một hình ảnh mà anh không thể lý giải. Một điều gì đó kỳ lạ và bất ngờ vừa xuất hiện, khiến Edward không khỏi hoang mang. Đó là thay vì nhìn thấy phòng của con mình, Edward bất ngờ bắt được hình ảnh một căn phòng tối, trong đó là một đứa trẻ hốc hác đáng thương, chỉ chừng 8-9 tuổi. Trong khoảnh khắc đông cứng đó, Edward nhìn chằm chằm vào màn hình, không thể tin vào mắt mình. Khi anh tiếp tục quan sát, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Có người đang đút bánh mì cho một đứa trẻ. Đứa trẻ có đôi tay nhỏ bé bị trói buộc bằng dây. Hình ảnh mờ ảo nhưng không thể nhầm lẫn. Đây là một đứa trẻ đang bị giam cầm và ngược đãi. Ruột gan như lửa đốt, Edward lập tức rút điện thoại ra. Tay run lẩy bẩy, anh bấm số gọi cho cảnh sát. Trong khi chờ đợi kết nối, anh không rời mắt khỏi màn hình, lo sợ rằng những gì anh đang chứng kiến có thể biến mất bất cứ lúc nào. Trong khi Edward đứng chết lặng bên màn hình, từng giây trôi qua như cả thế kỷ. Tiếng còi hú của xe cảnh sát dần vang lên từ xa. Không lâu sau, những người mặc đồng phục đã xuất hiện tại nhà anh, nhanh chóng triển khai điều tra theo thông tin từ thiết bị giám sát kỳ lạ này. Cảnh sát xác định rằng máy giám sát của Edward đã bắt được tín hiệu từ một ngôi nhà lân cận. Họ đã đến khám xét các ngôi nhà trong khu vực và tập trung vào một ngôi nhà cụ thể, nhà của hai chị em Clara Maurerova, 30 tuổi, và Katerina Maurerova, 34 tuổi. Khi cảnh sát đến nơi, họ được hai chị em đón tiếp với thái độ hợp tác khá bất ngờ. Clara bình tĩnh giới thiệu cô con gái 13 tuổi tên Anna, một cô bé có những biểu hiện khác thường, cử chỉ gượng gạo và ánh mắt xa xăm như những đứa trẻ mắc chứng tự kỷ. Mọi thứ dường như bình thường cho đến khi các sĩ quan cảnh sát yêu cầu được khám xét bên trong ngôi nhà. Ngay lập tức, Anna bắt đầu có phản ứng dữ dội. Cô bé la hét không ngớt, chạy lồng lộn khắp căn phòng khách. Tay khua chân đạp như thể đang cố gắng tạo nên một rào cản vô hình để ngăn không cho bất kỳ ai tiến sâu vào bên trong. Những tiếng thét the thé của cô bé vang lên, xé toạc bầu không khí căng thẳng. Clara vội vàng giải thích với giọng điệu lo lắng nhưng không mất bình tĩnh. Anna là con nuôi của tôi, nó rất sợ người lạ. Chứng tự kỷ khiến nó phản ứng thái quá như vậy đấy. Nhưng ánh mắt cảnh giác của những người cảnh sát đã bắt đầu dò xét. Có điều gì đó không ổn trong phản ứng quá mức của cô bé này. Trong cách Clara vội vã giải thích và trong bầu không khí nặng nề bao trùm ngôi nhà này. Mặc cho sự phản đối kịch liệt của Anna, các sĩ quan cảnh sát vẫn kiên quyết tiến hành khám xét toàn bộ ngôi nhà. Họ di chuyển từng phòng một, đôi mắt chuyên nghiệp không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào có thể là manh mối. Trong lúc Clara liên tục đưa ra những lời giải thích và cố gắng dẫn dắt họ ra khỏi một số khu vực, một sĩ quan đã phát hiện ra điều gì đó bất thường ở cuối hành lang. Trong góc khuất của căn nhà, ẩn sau một tấm thảm cũ là một cánh cửa gỗ nặng nề dẫn xuống tầng hầm. Điều đáng chú ý là cánh cửa này được bảo vệ bởi không chỉ một mà là nhiều lớp ổ khóa chắc chắn. Một biện pháp an ninh quá mức cần thiết cho một không gian bình thường. Khi được hỏi về cánh cửa này, sắc mặt hai chị em bỗng chốc biến đổi. Clara và Katerina nhìn nhau trong thoáng chốc trước khi Clara vội vàng lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy. Tầng hầm không thuộc phạm vi thuê nhà của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền truy cập và cũng không có chìa khóa cho những ổ khóa đó. Tuy lời giải thích nghe có vẻ hợp lý, nhưng những ánh mắt né tránh và sự căng thẳng đột ngột xuất hiện trong thái độ của hai chị em chỉ càng khiến các sĩ quan cảnh sát thêm nghi ngờ về những gì đang được giấu kín phía sau cánh cửa bí ẩn kia. Từ những thứ cực kỳ kỳ lạ như hành vi bất thường của cô bé Anna, thái độ của hai chị em thay đổi khi cảnh sát muốn vào nhà, đặc biệt là âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trong nhà. Đội cảnh sát quyết định tạm dừng cuộc khám xét và quay trở lại nhà Edward. Tại đây, họ tăng âm lượng của đoạn video thu được từ thiết bị giám sát trẻ em. Tất cả đều rõ ràng, âm thanh từ video hoàn toàn trùng khớp với âm thanh kỳ lạ mà họ vừa nghe được tại nhà Clara. Những điều làm họ sửng sốt hơn cả là khi xem lại đoạn băng, họ nhận ra thiết bị còn ghi lại được cảnh chính các cảnh sát vừa đến khám xét nhà Clara. Giờ đây mọi thứ đã trở nên rõ ràng. Thiết bị giám sát trẻ em của Edward không hề bị lỗi. Thay vào đó, do trùng tần số hoặc cơ chế kỹ thuật, thiết bị đã vô tình bắt được tín hiệu từ một camera giám sát khác đặt trong nhà Clara. Camera này hiển nhiên đang theo dõi những gì xảy ra trong căn nhà, bao gồm cả việc cảnh sát vừa đến khám xét. Sự hiện diện của một hệ thống giám sát bí mật trong nhà Clara càng củng cố nghi vấn rằng có điều gì đó vô cùng đáng ngờ đang diễn ra tại đó. Và những gì mà camera này đang giám sát có lẽ chính là những gì đang bị giấu kín dưới tầng hầm được khóa chặt kia. Với bằng chứng không thể chối cãi này, cảnh sát không còn chần chừ thêm một giây nào nữa. Họ lập tức liên lạc với trụ sở yêu cầu lệnh khám xét khẩn cấp cùng sự hỗ trợ của đội cứu hỏa. Trong thời gian ngắn nhất có thể, họ quay trở lại ngôi nhà của hai chị em với quyết tâm mới. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Clara và Katerina, đội cứu hỏa nhanh chóng phá vỡ từng lớp khóa bảo vệ cánh cửa tầng hầm. Tiếng kim loại gãy vụn và gỗ bị phá vỡ vang lên trong không gian căng thẳng. Khi cánh cửa cuối cùng bị đẩy ra, một làn khí tanh tưởi, hôi hám xộc thẳng vào mũi của các sĩ quan. Mùi của nước tiểu, phân người và sự mục nát đã tồn tại quá lâu. Ánh đèn pin soi rọi vào bóng tối, tiết lộ một cảnh tượng không khác gì địa ngục trần gian. Một không gian chật hẹp, tối tăm, ẩm ướt và bẩn thỉu đến mức khó tin. Nhưng điều khiến tất cả phải sững sờ là hai bóng hình nhỏ bé co ro trong góc tối nhất của căn hầm. Hai cậu bé, một khoảng 8 tuổi và một khoảng 6 tuổi, trong tình trạng suy dinh dưỡng trầm trọng, cơ thể gầy gò đến mức có thể đếm từng cái xương sườn. Làn da của chúng tái nhợt gần như trong suốt, chưa từng được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Khi ánh đèn chiếu vào, hai đứa trẻ nhắm nghiền mắt lại, tay che mặt, phản ứng như thể ánh sáng đang gây đau đớn cho chúng. Jacob Marova, 8 tuổi, và Andre Marova, 6 tuổi, con trai ruột của chính Clara. Trong những ngày sau vụ bắt giữ gây chấn động, cả ba đứa trẻ được đưa đến trung tâm bảo vệ trẻ em để được chăm sóc và đánh giá tâm lý. Các nhân viên y tế và tâm lý đã dành nhiều thời gian quan sát tình trạng của chúng, và điều họ ghi nhận thật đáng kinh ngạc. Jacob và Andre, hai cậu bé từng bị nhốt trong tầng hầm tối tăm, mặc dù vẫn còn sợ hãi và tổn thương sâu sắc, nhưng dần dần thể hiện những dấu hiệu tích cực. Chúng bắt đầu đáp ứng với sự chăm sóc, dần dần ăn nhiều hơn và thỉnh thoảng còn nở những nụ cười yếu ớt khi được các nhân viên xã hội trò chuyện nhẹ nhàng. Thế nhưng, Anna, cô bé 13 tuổi được Clara giới thiệu là con nuôi, lại thể hiện những hành vi hoàn toàn trái ngược. Thay vì cảm thấy được giải thoát, cô bé liên tục la hét, đập phá đồ đạc và đòi được gặp Clara cùng Katerina. Những cơn thịnh nộ của Anna thường kéo dài hàng giờ, làm kiệt sức cả đội ngũ nhân viên. Các chuyên gia tâm lý nhận thấy những điểm bất thường khác. Anna gần như không thể giao tiếp bình thường với người khác. Cô bé nói những câu lặp đi lặp lại, đôi khi là những từ vô nghĩa, và thường xuyên rơi vào trạng thái mất tập trung kỳ lạ. Hành vi của cô bé này, từ cách ăn uống, đi lại đến phản ứng với môi trường xung quanh, đều không phù hợp với một đứa trẻ 13 tuổi. Vào sáng ngày thứ năm sau khi được đưa vào trung tâm, nhân viên phát hiện phòng của Anna trống không. Ngay lập tức, họ báo động và kiểm tra hệ thống camera an ninh. Những gì họ thấy khiến mọi người thêm phần bối rối. Camera ghi lại cảnh Anna tỉnh dậy vào lúc 3 giờ sáng, tự thu dọn đồ đạc của mình, rồi bình tĩnh đi ra khỏi trung tâm mà không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc bị ép buộc hay sợ hãi. cảnh sát ngay lập tức huy động lực lượng lớn để tìm kiếm. Họ lục soát khắp thị trấn, kiểm tra các điểm xe buýt, nhà ga và thậm chí cả những khu rừng gần đó. Nhưng như thể cô bé đã biến mất khỏi thế giới này, không một dấu vết, không một nhân chứng, không một manh mối nào về nơi mà Anna có thể đã đi đến. Sự biến mất bí ẩn của Anna chỉ càng làm dấy thêm nhiều câu hỏi về vụ án đã quá phức tạp này. Trong khi chiến dịch tìm kiếm Anna vẫn được triển khai rộng khắp, các điều tra viên không dừng lại ở đó. Họ quyết định đào sâu vào quá khứ của gia đình này, phỏng vấn hàng xóm, người quen và lục tìm hồ sơ để hiểu rõ hơn về hai chị em Maerova cùng động cơ đằng sau hành vi tàn ác của họ. Những thông tin thu thập được dần hé lộ một câu chuyện còn đáng sợ hơn cả những gì mà họ tưởng tượng được. Clara Maerova sinh năm 1975 tại một thị trấn nhỏ ở Cộng hòa Séc, là một người phụ nữ với quá khứ đầy rẫy những rối loạn tâm thần. Ngay từ thuở thiếu thời, cô đã thể hiện những dấu hiệu đầy bất ổn rõ rệt, thường xuyên sống trong thế giới ảo tưởng, tin rằng mình là hiện thân của nữ thánh chiến người Pháp Joan d'Arc. Clara thường kể với những người xung quanh về những cuộc đối thoại thần bí giữa cô và Chúa, những thông điệp thiêng liêng mà theo cô, chỉ mình cô được chọn để nhận lãnh. Cuộc đời Clara có một bước ngoặt khi cô gặp và kết hôn với người bạn học thời đại học. Cuộc hôn nhân này đã mang lại cho Clara hai đứa con trai, Jacob và Andre. Tưởng chừng như hạnh phúc gia đình có thể là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn đầy bất ổn của Clara. Nhưng sự thật lại khác. Áp lực từ cuộc sống hôn nhân, trách nhiệm làm mẹ, cùng với tình trạng tâm lý ngày càng tồi tệ của cô đã đẩy người chồng đến quyết định đau đớn, rời bỏ cả gia đình, để lại Clara một mình nuôi dạy hai con nhỏ. Cú sốc từ cuộc hôn nhân đổ vỡ như giọt nước tràn ly, đẩy Clara rơi sâu hơn vào vực thẳm của trầm cảm và hoang tưởng. Những cơn ảo giác ngày càng dày hơn, những niềm tin mê tín ngày càng cực đoan hơn và hành vi của cô ngày càng khó đoán định hơn. Chính trong thời điểm đen tối này, Katerina Maerova, em gái của Clara, đã xuất hiện như một tia sáng hy vọng. Katerina chuyển đến sống cùng chị gái với mong muốn giúp đỡ, san sẻ gánh nặng chăm sóc hai cháu trai và làm vơi bớt nỗi buồn của Clara. Nhưng thay vì kéo Clara ra khỏi vũng lầy tâm lý, Katerina lại dần bị cuốn vào thế giới méo mó của chị gái. Qua thời gian dài sống chung và tiếp xúc liên tục với những ý tưởng hoang tưởng, Katerina cũng bắt đầu thể hiện những dấu hiệu bất thường trong tư duy và hành vi, như một minh chứng cho hiện tượng lây nhiễm tâm lý đáng sợ giữa những người sống quá gần gũi với nhau. Anna. Bi kịch xảy đến khi Clara và Katerina tìm được công việc tại một trại trẻ mồ côi địa phương. Công việc đáng lẽ là cơ hội để hai chị em hòa nhập với xã hội, thay đổi cuộc sống và có thêm thu nhập. Thế nhưng, số phận đã sắp đặt họ gặp gỡ một nhân vật kỳ lạ. Một cô bé có vẻ ngoài khoảng 13 tuổi tự giới thiệu mình là Anna. Thực chất, Anna là Barbara Skrova, một người phụ nữ 33 tuổi mắc chứng bệnh hiếm về tuyến yên, khiến cơ thể không phát triển bình thường, giữ nguyên diện mạo như một đứa trẻ vị thành niên. Không chỉ vậy, Barbara còn mang trong mình những rối loạn tâm lý phức tạp, với lịch sử điều trị dài tại nhiều cơ sở tâm thần. Cô ta nổi tiếng với những vụ lừa đảo tinh vi, giả làm trẻ mồ côi để được các gia đình hiếm muộn nhận nuôi, sau đó lợi dụng lòng tốt và tình thương của họ trước khi biến mất cùng tiền bạc và tài sản. Tại trại trẻ, Barbara nhanh chóng nhận ra Clara và Katerina, hai tâm hồn bất ổn dễ bị thao túng, là mục tiêu hoàn hảo cho trò chơi tâm lý mới của mình. Với khả năng đọc người và thấu hiểu tâm lý đáng kinh ngạc, Barbara dễ dàng tiếp cận hai chị em. Cô ta khéo léo đóng vai một đứa trẻ cô đơn, tổn thương nhưng đặc biệt. Một đứa trẻ được Chúa chọn, chính xác là điểm yếu trong niềm tin hoang tưởng của Clara. Mối quan hệ kỳ lạ giữa ba người nhanh chóng phát triển. Barbara trở thành trung tâm của những cuộc trò chuyện, thao túng Clara bằng những câu chuyện hư cấu về các thông điệp thiêng liêng và sứ mệnh đặc biệt, đồng thời lôi kéo Katerina bằng lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng hơn. Chỉ trong vài tháng, Barbara đã thành công thuyết phục hai chị em đưa mình về sống chung, với danh nghĩa là Anna, một đứa trẻ mồ côi cần được nhận nuôi. Không ai ngờ rằng, quyết định này chính là bước đầu tiên dẫn đến chuỗi sự kiện khủng khiếp sẽ làm rung chuyển cả cộng đồng trong tương lai gần. Sau khi Anna chuyển về sống cùng gia đình, không khí trong ngôi nhà dần thay đổi theo chiều hướng đáng lo ngại. Mối quan hệ giữa Clara và hai con trai ruột của mình bắt đầu rạn nứt khi người mẹ này ngày càng dành nhiều thời gian, tình cảm và sự quan tâm cho đứa con nuôi mới. Clara như bị mê hoặc bởi Anna, chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ, quần áo cho cô ta, trong khi Jacob và Andre ngày càng bị bỏ rơi, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Điều đáng sợ là Barbara Skrova không chỉ đơn thuần là một kẻ lừa đảo, cô ta còn mắc chứng rối loạn nhân cách nghiêm trọng. Trong cùng một cơ thể nhỏ bé ấy tồn tại hai con người hoàn toàn khác biệt. Có những ngày, cô ta là một người phụ nữ trưởng thành với tính cách độc đoán, thích kiểm soát và ra lệnh cho mọi người xung quanh, kể cả Clara và Katerina. Nhưng cũng có những lúc, cô ta hoàn toàn nhập vai một bé gái nhỏ nhắn, ngây thơ, làm nũng, đòi được cưng chiều và quan tâm. Trong quá trình sống chung, Barbara dần nảy sinh lòng ghen tức mãnh liệt với Jacob và Andre. Cô ta không thể nào chịu đựng được việc hai đứa trẻ, dù đã bị Clara sao nhãng, vẫn là con ruột, vẫn có quyền được yêu thương chính đáng cho ngôi nhà này. Từ đây, Barbara bắt đầu một chiến dịch ác độc nhằm hãm hại hai cậu bé này, bằng cách thì thầm những lời xúi giục độc hại vào tai Clara. Thật trùng hợp là vào thời điểm này, Clara đang trong giai đoạn kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Hai cậu con trai đang ở độ tuổi hiếu động, tinh nghịch khiến cho người mẹ đơn thân này cảm thấy quá sức chịu đựng. Barbara nhanh chóng nắm bắt cơ hội, liên tục gợi ý những hình phạt ngày càng khắc nghiệt mỗi khi các cậu bé có hành vi không vâng lời. Từ việc cắt giảm bữa ăn, bắt quỳ gối hàng giờ cho đến những hình thức trừng phạt thể xác. Như thể bị rơi vào một trạng thái thôi miên, Clara mù quáng làm theo mọi chỉ dẫn của Barbara. Đối với Clara lúc này, việc giữ được Anna ở bên mình dường như quan trọng hơn tất cả, kể cả hạnh phúc và sự an toàn của chính con trai mình. Mối quan hệ bệnh hoạn giữa Clara và Barbara ngày càng sâu đậm, trong khi tình trạng của hai cậu bé ngày một tồi tệ hơn. Những email bí ẩn. Tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn khi Clara bắt đầu nhận được những email từ một người tự xưng là bác sĩ, một chuyên gia tâm lý hàng đầu chuyên điều trị cho trẻ em có vấn đề hành vi. Trong những email này, bác sĩ đưa ra những phân tích chi tiết về tình trạng của hai cậu bé Jacob và Andre, cùng với những lời khuyên về cách điều trị chúng. Bác sĩ thường xuyên nhấn mạnh rằng hai cậu bé đang cố tình làm phiền Anna, gây ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của cô bé đặc biệt Anna. Những email chứa đầy thuật ngữ chuyên môn, trích dẫn từ các nghiên cứu tâm lý, thực chất là ngụy tạo, và thậm chí còn đính kèm những tài liệu có vẻ chuyên nghiệp để tăng thêm độ tin cậy. Ban đầu, những hình phạt được bác sĩ đề xuất còn tương đối nhẹ nhàng. Những cái tát vào tay khi các cậu bé không nghe lời, việc tách chúng ra khỏi Anna để tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực, hay bắt chúng đứng trong góc nhà suy nghĩ về hành vi của mình. Clara, với tâm lý bất ổn và niềm tin tuyệt đối vào chuyên gia này, đã nghiêm túc thực hiện từng chỉ dẫn. Tuy nhiên, theo thời gian, những email trở nên đáng lo ngại hơn. Bác sĩ cho rằng cách trừng phạt trước đây quá dễ dàng, không đủ để chữa trị cho hai cậu bé. Lời khuyên ngày càng trở nên cực đoan, từ việc bắt nhịn ăn, bắt quỳ gối hàng giờ, trói buộc tay chân để hạn chế cử động gây hại, cho đến cuối cùng là giam cầm hoàn toàn để cách ly với môi trường xấu. Mỗi khi Clara tỏ ra do dự, bác sĩ lại gửi đến những email dài, đầy áp lực, cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng nếu không làm theo. Từ việc hai cậu bé sẽ trở nên bạo lực không kiểm soát, đến việc chúng có thể gây hại cho Anna hoặc thậm chí là chính Clara. 3 tháng trước khi sự việc bị phát hiện, một bước ngoặt đáng sợ đã diễn ra khi cả gia đình đột ngột rời khỏi ngôi nhà của họ. Clara thông báo với hàng xóm rằng họ sẽ đi nghỉ dưỡng một thời gian ngắn. Sự thật là cả nhóm, bao gồm Clara, Katerina, Barbara cùng hai cậu bé Jacob và Andre, đã chuyển đến một căn nhà gỗ hẻo lánh nằm sâu trong khu rừng, cách thị trấn hơn 50 cây số. Sau khi trở về từ căn nhà gỗ bí ẩn, nỗi kinh hoàng thực sự mới bắt đầu. Hai chị em Clara và Katerina, dưới sự chỉ đạo của Barbara, đã xây dựng một cấu trúc ghê rợn trong tầng hầm tối tăm. Một chiếc lồng sắt kiên cố được thiết kế đặc biệt để giam giữ Jacob và Andre. Chiếc lồng chỉ đủ rộng để hai đứa trẻ có thể nằm co quắp với những thanh sắt lạnh lẽo bao quanh và một ổ khóa nặng nề ở bên ngoài. Trong nhiều tháng liền của năm 2007, hai cậu bé đã phải sống trong điều kiện không khác gì địa ngục. Chúng bị bỏ đói triền miên, chỉ được cho ăn đủ để không chết. Đôi khi là vài mẩu bánh mì cứng, đôi khi là thức ăn thừa đã ôi thiêu. Cơ thể nhỏ bé, yếu ớt của chúng liên tục phải chịu đựng những trận đòn roi dã man, từ những cú đánh bằng tay, bằng thắt lưng, cho đến việc bị đốt bằng thuốc lá hay bị dội nước lạnh giữa đêm đông. Mọi cảnh tượng kinh hoàng này đều được ghi lại thông qua hệ thống camera giám sát mà Barbara đã lắp đặt dưới tầng hầm. Qua màn hình đặt trong phòng riêng, cô ta có thể theo dõi từng cử động của hai đứa trẻ, ra lệnh cho Clara và Katerina khi nào cần xử lý chúng, và thậm chí còn thỏa mãn niềm vui bệnh hoạn khi chứng kiến sự đau đớn của chúng nữa. Thế nhưng, chính thiết bị giám sát này lại trở thành nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của cả nhóm. Trong một diễn biến đầy trớ trêu của số phận, Edward, người hàng xóm có vợ đang mang thai, đã mua một thiết bị giám sát trẻ em cùng dòng với camera mà Barbara đang sử dụng. do cùng tần số và gần nhau về mặt địa lý, đôi khi thiết bị của Edward lại bắt được tín hiệu từ camera trong tầng hầm nhà Clara. Ban đầu, những hình ảnh và âm thanh lạ lùng xuất hiện trên màn hình giám sát chỉ khiến Edward cảm thấy khó hiểu. Nhưng khi những tiếng khóc thét đau đớn, tiếng van xin thương tâm và cảnh tượng hai đứa trẻ gầy gò bị trói trong lồng sắt liên tục xuất hiện, anh đã nhận ra đây không phải là lỗi kỹ thuật thông thường mà là bằng chứng của một tội ác kinh hoàng đang diễn ra ngay bên cạnh mình. Trong khi các điều tra viên vẫn đang cố gắng truy tìm tung tích của Anna, một thông tin động trời từ nhân chứng ẩn danh đã khiến toàn bộ vụ án xoay theo một hướng hoàn toàn khác. Người này không chỉ xác nhận rằng Anna chính là Barbara Skrova, mà còn tiết lộ một mạng lưới bí mật đằng sau vụ ngược đãi kinh hoàng này. Theo nguồn tin, Katerina Mauerova không hề xa lạ với Barbara như cô ta từng khai báo. Thực tế, họ là bạn học từ thời đại học và Katerina biết rõ thân phận thật của Barbara. Chính Katerina đã thuyết phục em gái mình nhận Anna làm con nuôi, tạo điều kiện cho Barbara xâm nhập vào gia đình và bắt đầu kế hoạch đen tối. Những điều khiến các điều tra viên thực sự bàng hoàng là khi nhân chứng tiết lộ rằng vụ việc này không đơn thuần là hành vi của những cá nhân rối loạn tâm thần. Đứng sau tất cả là một giáo phái cực đoan bí ẩn, nơi mà Barbara, Katerina, Clara và cả những nhà trị liệu trong căn nhà gỗ đều có mối liên hệ chặt chẽ. Đáng chú ý hơn, cha của Barbara, Joseph Skira, được xác định là một trong những nhân vật cấp cao trong giáo phái này. Ông ta có ảnh hưởng lớn đối với các thành viên và là người chủ mưu phía sau nhiều nghi thức đáng sợ mà hai cậu bé phải trải qua. Em trai của Barbara cũng bị xác định là người tham gia vào vụ việc, đóng vai trò liên lạc giữa nhóm tại căn nhà với các thành viên khác của giáo phái. Những email từ vị bác sĩ bí ẩn, thứ đã thúc đẩy Clara thực hiện những hành vi tra tấn con mình, không đến từ bất kỳ chuyên gia y tế nào. Đó chính là sản phẩm của Katerina và Barbara, được soạn thảo một cách tinh vi với mục đích thao túng tâm lý Clara, khiến người phụ nữ đã bất ổn này hoàn toàn tin rằng việc ngược đãi con mình là cần thiết và được Chúa chỉ dẫn. Những thông tin này đã mở ra một chiều kích mới cho vụ án, không chỉ là câu chuyện về sự ngược đãi trẻ em, mà còn là một âm mưu rộng lớn hơn nhiều, với những động cơ và mục đích còn chưa được làm sáng tỏ hoàn toàn. Vụ án tưởng chừng như đã đi vào ngõ cụt với sự biến mất bí ẩn của Barbara, bỗng có bước ngoặt bất ngờ vào đầu năm 2008. Cách xa hàng nghìn cây số từ Cộng hòa Séc, tại một thị trấn yên bình ở Na Uy, một cảnh tượng kỳ lạ đã diễn ra khiến người dân địa phương không khỏi xôn xao. Vào một buổi sáng mùa đông lạnh giá, một cậu bé 12 tuổi tên Adam đang trên đường đến trường thì bị một chiếc ô tô màu đen chặn lại. Từ xe bước ra một người đàn ông tự xưng là cảnh sát, yêu cầu cậu bé lên xe để lấy lời khai. Theo lời người này, Adam có liên quan đến một vụ án nghiêm trọng đang được điều tra tại Cộng hòa Séc. Đứa trẻ hoảng sợ và phản kháng, thu hút sự chú ý của những người qua đường. Tiếng động lớn đã khiến bố mẹ nuôi của Adam, những người sống gần đó, vội vã chạy đến hiện trường. Họ đòi được gặp con trai và yêu cầu xem giấy tờ chứng minh thân phận của người tự xưng là cảnh sát kia. Trong tình huống căng thẳng, việc cảnh sát đã tiết lộ một sự thật gây sốc. Adam không phải là một cậu bé 12 tuổi như vẻ ngoài của cậu ta. Đứa trẻ này chính là Barbara Sklova, cái đã biến mất khỏi nhà của Clara sau vụ bê bối bị phát hiện và hiện đang là đối tượng truy nã quốc tế với tội danh đồng phạm trong vụ tra tấn và ngược đãi trẻ em. Các vợ chồng người Na Uy không thể tin vào tai mình. Suốt 7 tháng qua, họ đã chăm sóc, yêu thương Adam như con ruột, không hề hay biết rằng đứa trẻ mà họ nhận nuôi thực chất là một phụ nữ 33 tuổi đang chạy trốn pháp luật. Barbara một lần nữa đã tận dụng vẻ ngoài trẻ con của mình để lừa gạt, lần này với một danh tính hoàn toàn mới và ở một quốc gia khác. Điều tra sau đó đã cho thấy, sau khi rời khỏi nhà Clara, Barbara đã chạy trốn qua nhiều nước châu Âu, nhiều lần thay đổi danh tính và vẻ ngoài. Cô ta đã cắt tóc ngắn, ăn mặc như một cậu bé, cố gắng tăng cân, thay đổi nhân dạng, và cuối cùng tìm đến Na Uy, nơi có hệ thống phúc lợi xã hội tốt dành cho trẻ em mồ côi, để bắt đầu một cuộc sống mới với tên gọi là Adam. Đây chính là sự nguy hiểm của Barbara khi ả không chỉ là kẻ tâm thần đơn thuần mà còn có thể thích nghi tốt dưới mọi nhân dạng. Vụ án của hai chị em Maurerova và Barbara Sklova bước vào giai đoạn mới khi phiên tòa xét xử chính thức bắt đầu vào tháng 10 năm 2008. Dù đã bị vạch trần là một phụ nữ trưởng thành 33 tuổi, Barbara vẫn tiếp tục màn kịch của mình ngay tại tòa án, trước sự chứng kiến của cả phòng xử án. Cô ta xuất hiện với vẻ ngoài được cố tình tạo dáng như một đứa trẻ, ôm chặt một con gấu bông cũ kỹ, đeo kính dày và mang theo những cuốn sách thiếu nhi. Cách cô ta di chuyển, nói chuyện và phản ứng đều được tính toán kỹ lưỡng để tạo ấn tượng về sự ngây thơ, vô tội. Nhưng không ai trong phòng xử án, từ thẩm phán, luật sư cho đến công chứng, còn bị đánh lừa bởi màn kịch này nữa. Tất cả đều nhìn thấy rõ bản chất thực sự của Barbara, một kẻ thao túng tâm lý bậc thầy đã góp phần gây ra những tổn thương không thể khắc phục cho hai cậu bé vô tội. Trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa, giới truyền thông Séc đã liên tục đưa tin về vụ án với độ phủ sóng chưa từng có. Công chúng bị ám ảnh bởi những hình ảnh của Barbara trong nhiều phiên bản khác nhau, một minh chứng cho khả năng biến hóa đáng kinh ngạc của cô ta. Trước tiên là hình ảnh của Annika, cô bé 13 tuổi với cặp kính dày cộp, mái tóc nâu buộc đuôi ngựa gọn gàng và những bộ váy nữ tính. Trông không khác gì một học sinh trung học bình thường. Đây là một nhân vật mà Barbara đã đóng vai trong gia đình Maerova, một đứa trẻ ngoan ngoãn trước mặt người lạ, nhưng lại là kẻ xúi giục những hành vi tàn ác khi không có ai chứng kiến. Tiếp đến là hình ảnh gây sốc của Adam, một cậu bé 12 tuổi. Dưới danh tính này, Barbara đã sống tại thủ đô Oslo của Na Uy, học tại một trường công lập địa phương và được đón nhận vào một gia đình yêu thương. Tất cả đều không hay biết về thân phận thật của cô ta. Và cuối cùng là hình ảnh thứ ba, một cô gái nhợt nhạt, gương mặt căng thẳng và lo lắng, đội đầu mũ len kéo sụp xuống như cố gắng che giấu danh tính. Đó là khoảnh khắc Barbara Sklova bị cảnh sát áp giải tại sân bay Braue sau khi bị dẫn độ về từ Na Uy. Giây phút cuối cùng của hành trình chạy trốn và cũng là lúc công chúng lần đầu tiên nhìn thấy kẻ thao túng đáng sợ này dưới hình dạng thật của cô ta. Ba bức chân dung này, từ Annika ngây thơ, Adam trầm lặng, đến người phụ nữ Barbara với ánh mắt hoang mang, tạo nên một bức tranh toàn cảnh về sự biến hóa đáng kinh ngạc của một kẻ đã thành công trong việc đánh lừa không chỉ những người xung quanh mà còn cả hệ thống pháp luật của nhiều quốc gia khác nhau. Mỗi bức ảnh, mỗi mảnh ghép của câu chuyện này đều gợi lên những câu hỏi đáng sợ về ranh giới mong manh giữa hiện thực và ảo tưởng, về khả năng con người có thể bị thao túng đến mức nào, và về những bí mật đen tối vẫn còn ẩn giấu phía sau vụ án chấn động này. Sau nhiều tháng điều tra và phiên tòa xét xử kéo dài, công lý cuối cùng cũng được thực thi, dù không hoàn toàn trọn vẹn. Vào ngày cuối cùng của phiên tòa, trong khi không khí nặng nề và căng thẳng diễn ra, thẩm phán đã tuyên đọc các bản án. Katerina Maerova, người có vai trò chủ chốt trong việc lên kế hoạch và thực hiện các hành vi ngược đãi, nhận mức án nặng nhất, 10 năm tù giam. Tòa nhận định rằng với vai trò là người có học thức cao hơn trong nhóm, Katerina đã lợi dụng tình trạng tâm lý bất ổn của chị gái để thao túng và định hướng các hành vi tàn ác. Clara Maerova, người mẹ đã trực tiếp gây ra những đau đớn cho chính con ruột của mình, bị kết án 9 năm tù. Tòa án đã cân nhắc đến tình trạng tâm thần của Clara và sự thao túng mà cô ta phải chịu từ em gái và Barbara, nhưng không thể bỏ qua trách nhiệm của một người mẹ đối với cả con cái. Barbara Sklova, dù được xác định là người có vai trò quan trọng trong việc thao túng và lên kế hoạch cho vụ việc, chỉ nhận mức án 5 năm tù. Một phần do các luật sư biện hộ đã thành công trong việc chứng minh tình trạng rối loạn tâm thần của cô ta. Barbara được thả tự do vào năm 2011, chỉ sau 3 năm thụ án. Các thành viên khác của giáo phái có liên quan đến vụ việc nhận các mức án từ 3 đến 7 năm tù, tùy theo mức độ tham gia vào các hành vi ngược đãi. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là một số kẻ chủ mưu chính của giáo phái bí ẩn, đặc biệt là Joseph Skira, cha của Barbara và được cho là một trong những người đứng đầu tổ chức này, đã thành công trốn thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát. Đến nay, những kẻ này vẫn chưa bao giờ bị đưa ra trước công lý, để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp về động cơ thực sự đằng sau vụ án rúng động này. Phán quyết của tòa án, dù đã mang lại một mức độ công lý nhất định, vẫn không thể xóa bỏ những tổn thương tâm lý sâu sắc mà Jacob và Andre phải gánh chịu. Những vết thương có thể sẽ theo hai cậu bé này suốt quãng đời còn lại. Barbara Sklova được thả tự do vào năm 2011, sau khi chỉ thụ án được một phần của bản án 5 năm. Dù các nhà chức trách đã nhiều lần tuyên bố sẽ theo dõi chặt chẽ Barbara sau khi cô ta được thả, nhưng thực tế là người phụ nữ này đã thành công tự hòa mình vào đám đông, biến mất như một bóng ma, để lại sau lưng những câu hỏi không lời đáp về động cơ thực sự và khả năng một kẻ như vậy có thể tái phạm. Trong khi đó, Jacob và Andre sau khi được giải cứu đã được đưa đến một gia đình nuôi dưỡng mới, nơi dần dần hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Các chuyên gia tâm lý đã dành hàng nghìn giờ để giúp hai cậu bé vượt qua những sang chấn tâm lý nghiêm trọng. Điều kỳ lạ và đau lòng nhất là dù bị ngược đãi, Jacob và Andre vẫn giữ trong tim mình những ký ức về người mẹ, không phải Clara của những ngày tăm tối, mà là người mẹ hiền từ thời thơ ấu trước khi mọi thứ đi sai hướng. Đây là một nghịch lý đau lòng của tình cảm con người, nơi tình yêu thương và nỗi đau đan xen một cách phức tạp. Trong những cuộc phỏng vấn hiếm hoi với các nhà tâm lý, hai anh em đã bày tỏ hy vọng được gặp lại mẹ một ngày nào đó khi bà đã thực sự hối cải và chữa lành. Niềm khao khát này, dù có vẻ khó hiểu đối với nhiều người, lại là minh chứng cho sức mạnh phi thường của tình cảm gia đình, một sợi dây liên kết có thể chịu đựng ngay cả những tổn thương sâu sắc nhất. Theo bạn, liệu người mẹ đã ngược đãi con cái mình có xứng đáng được tha thứ, dù những đứa trẻ vẫn giữ trong lòng hy vọng về một ngày đoàn tụ. Có phải tình yêu gia đình có thể bao dung mọi lỗi lầm, hay đây là sự hy sinh vô lý khi tha thứ cho một kẻ đã gây ra quá nhiều đau đớn? Hãy để lại bình luận bên dưới video này. Đừng quên nhấn thích, đăng ký kênh để cùng xem thêm nhiều video thú vị khác của Cải Kinh Dị nhé.